Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Viêm Vực Truyền Tin. Tác giả, Cung Tam hiển nhiên, này 300 năm nhật tử giữa, bọn họ chính là một cái đều không có lười biếng, đang chờ đợi cổ dương cao áp dưới, hết thảy tăng lên đều biến thành đương nhiên. Nhìn quanh một vòng, cổ dương thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói. Kỳ thật cũng không có nói thăng nhiều ít, chính là so các ngươi hơi chút cao một chút, khống chế cảnh cửu giai mà thôi. Nghe cổ dương nói, mọi người đều là một bộ đầy đầu hắc tiến bộ dáng. Thật là phục cái này cổ dương, người so người muốn tức chết người. Cúi chào, tái kiến, hẹn gặp lại, đi thong thả không tiễn. Trừ bỏ Ngao Cảnh, mặt khác bốn người nói thẳng nói, một người một câu. Nói sau lại, liền chính mình đều cảm thấy buồn cười. Hảo, đừng đùa, cổ dương, ngươi mau chân đến xem bá phụ bọn họ sao. Trở lại cung điện giữa, mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau. Như thế ấm áp không khí, pha là khó được. Cổ dương sửng sốt một chút, tuy rằng chính mình chân chính thân phận là huyết đế chi tử. Nhưng là cổ gia cùng đồng gia như cũ là chính mình thân nhân. Bọn họ hiện tại như thế nào? Cổ dương trong lòng có chút áp lực tưởng niệm, nhẹ giọng nói, 300 năm, đối bọn họ tới nói, có phải hay không thời gian quá dài chút? Tựa hồ là biết cổ dương trong lòng suy nghĩ, Bạch Nhất Cốc cười hắc hắc nói, người mau khen chúng ta đi, chúng ta xuống dưới thời điểm, liền giúp bọn hắn tăng lên vũ lực, hiện giờ có như vậy nồng hậu linh khí. Bọn họ sống cái mấy ngàn tuổi không thành vấn đề. Nghe Bạch Nhất Cốc nói, cổ dương không cấm có chút không nhịn được mà bật cười chi sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu là ta thật sự không về được, các ngươi phải chờ ta mấy ngàn năm sao? Cơ hồ là không có một lát chần chờ. Mấy người chăm miệng một lời nói, chờ, gần một chữ, lại làm cổ dương hốc mắt nháy mắt đã ươn ướt, nhìn về phía mọi người. Đáy mắt là một mạt nhu sắc, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi xem bọn họ, lúc sau sẽ trở về Trung Châu, làm cho bọn họ biết ta cổ dương đã trở lại. Ân, mọi người đều là gật đầu, cùng đi trở về Vĩnh Liêu giới, từ cổ gia đến đồng gia, làm cổ dương trong lòng dâng lên một mạt đã lâu bình tĩnh. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là quen thuộc, cũng không có kinh động quá nhiều người. Một ngày lúc sau, 6 người cùng quay trở về Trung Châu. Người đã biết Trung chớ sinh sự tình gì đi. Nhập Trung Châu, cánh đồng bát ngát giữa. 6 người sóng vai mà đi. Ngao Cảnh hỏi, cổ dương lắc đầu, trần chờ nói. Ta từ yêu tộc Thiên Táng Sơn ra tới. Liền nhìn đến nhân tộc cùng yêu tộc ở trong khi giao chiến. Bất quá hai bên là thế lực ngang nhau. Tựa hồ cũng không có kết quả. Bạch Nhất Cốc tiếp lời nói, bọn họ đã đánh đã nhiều năm, từ Đông Vực Thần Đô biến thành Cửu Cực Khuyết Chủ Đạo lúc sau. Nhân tộc liền bắt đầu thảo phạt yêu tộc, Cửu Cực Khuyết, cổ dương thần sắc pha hiện nghi hoặc, phía trước chính mình ở Đông Vực Thần Đô giữa, thật là cảm giác được Thiêu Huyên hơi thở, chỉ là chưa từng kinh động nàng mà thôi. Đối, hơn nữa trận này thảo phạt, còn cùng sư phó ngươi có quan hệ đâu. Văn Bát Cổ Diệu cười nói, về Hạo Quang Sơn Trang việc, đã bị chôn sâu đáy lòng, cùng ta có quan hệ. Như thế vừa nói, làm cổ dương trong lòng nghi hoặc càng sâu. Ngao Cảnh nhìn cổ dương nghi hoặc bộ dáng, tùy ý nói, bất quá là Thiều Huyên vì thỏa mãn bản thân tư dục. Dùng ngươi làm tấm mộc mà thôi, nàng đem ngươi chết, đổ lỗi ở yêu tộc trên người. Yêu tộc. Cổ dương bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói, thật sự buồn cười, liền tính là muốn trách, cũng nên quái ma tộc đi, như thế nào sẽ quái đến yêu tộc trên người. Bạch Nhất Cốc hai tay một quán nói, kia cũng muốn có thể tìm được ma tộc rồi nói sau. Người biến mất qua đi, ma tộc cũng liền đi theo biến mất, chờ chúng ta cởi bỏ ngươi trận pháp, đã là 10 năm lúc sau. Ngay cả quỷ chủng ma tộc thông đạo cũng đã đóng cửa. Ma tộc tam đại ma tôn sẽ không chết hết đi. Giản Tử Minh cười nói. Cổ dương lắc đầu. Quả thật nói. Ta cũng không biết, lúc ấy ta so với bọn hắn còn trước ngất xỉu đi. Sao lại phát sinh cái gì? Căn bản không biết. Nga, bất quá không chết cũng là không sai biệt lắm. Bằng không này 300 năm, ma tộc như thế nào sẽ như vậy an tĩnh đâu? Này không khoa học, Bạch Nhất Cốc nghĩ nghĩ nói. Đánh giá lúc ấy ma tộc hẳn là bị Cổ Dương bị thương nặng. Cổ Dương gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Ma tộc thù, hắn muốn đích thân báo. Hiện giờ chính mình 300 năm sau, ngủ say trở về, rất nhiều thù, cũng nên có cái chấm dứt. Đi trước yêu tộc một chuyến đi. Cổ Dương mở miệng nói. Ân, mọi người gật đầu. Cổ Dương đi chỗ nào? Bọn họ liền đi chỗ nào? Cổ Dương đã trở lại. Bọn họ cũng nên hiện thế. 300 năm, đối với bọn họ võ giả tới nói. Bất quá là búng tay vung lên gian. Hiện giờ yêu tộc cách cục cùng lúc trước cũng không quá lớn khác biệt. Trừ bỏ cửu vĩ hồ tộc cùng tất phương nhất tộc cử tộc biến mất ở ngoài. Còn thừa yêu tộc tộc nhân, như cũ là quá chính mình nhật tử. Thuận tiện cùng nhân tộc đánh du kích chiến. Nhân tộc tựa hồ là vẫn luôn ở tìm cơ hội. Mỗi một lần tiến công, phần lớn đều là một dính tức đi. Làm yêu tộc mệt mỏi ứng đối, nhưng lại không có quy mô tiến công động tác. Vì thế, yêu tộc giữa, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự. Mà nhân tộc cũng là tán thành. Đánh một bộ chính là không cho yêu tộc quá an ổn nhật tử cơ hiệu. Kể từ đó, nhưng thật ra làm người sờ không chuẩn nhân tộc rốt cuộc là có ý tứ gì. Rất có đem yêu tộc đùa bỡn với cổ trưởng chi gian bộ dáng. Hiện giờ yêu tộc cùng nhân tộc bình tĩnh. Trước không cần nhúng tay bọn họ sự tình. Các ngươi tiến vào long vực giữa. Ta có một việc muốn đi trước làm. Nhập yêu tộc cảnh nội. Xem xét chung quanh tình huống. Xác định chiến cuộc. Cũng xác định lúc này trạng huống. Tạm thời không có Cổ Dương ra tay tất yếu. Cổ Dương tìm được rồi Bạch Nhất Cốc mọi người. Nên đi tìm một cái khác. Ở tỉnh lại là lúc. Cổ Dương cảm giác được thị huyết châu giữa có một cổ xa lạ lực lượng quấn quanh. Nhiên kia cổ xa lạ chung còn có một tia quen thuộc. Cuối cùng thần thức tiến vào thị huyết châu chỗ sâu trong. Thế mới biết. Thế nhưng là từ một cái xa lạ địa phương. Danh rằng viêm vực không biết chỗ truyền ra. Mà đưa tin người. Không phải người khác. Thế nhưng là U Minh tộc người. Đưa tin đứt quãng. Cổ Dương chỉ có thể miễn cưỡng biết viêm vực tọa độ. Bất quá Cổ Dương rất là nghi hoặc. Này U Minh tộc người không nên là ở huyết vực giữa sao? Vì cái gì lại sẽ ở xa lạ viêm vực giữa? Chính là, vô luận như thế nào? U Minh tộc người truyền tin là Cổ Dương duy nhất có thể tìm được chính mình mẫu thân cơ hội. Cổ Dương mặc kệ như thế nào, đều phải đi thử thử. Người sẽ không lại đi rất nhiều năm đi. Lần này chúng ta đều phải đi theo đi. Cũng không dám làm ngươi một người chạy. Giản Tử Minh cùng Bạch Nhất Cốc. Một tả một hữu. Trực tiếp kéo lại Cổ Dương cánh tay. Rất có Cổ Dương không mang theo bọn họ cũng đừng muốn chạy ý tứ. Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ta muốn đi địa phương là vực ngoại. Các ngươi chỉ có đi vào long vực giữa mới có thể không chịu tổn thương. Ta không tính toán chính mình đi. Hiện tại các ngươi cũng có thể giúp đỡ vội. Đầy mặt hồ nghi nhìn Cổ Dương. Có này 300 năm vết xe đổ. Bọn họ là một chút đều không tin Cổ Dương sẽ mang theo bọn họ cùng đi mạo hiểm. Bị bọn họ ánh mắt xem đến thẳng e ngại. Cổ Dương bại hạ trận tới. Không nói gì nói. Các ngươi thắng. Nói thật cho ngươi biết nhóm đi. Ta lần này đi địa phương. Gọi là viêm vực. Là U Minh tộc người truyền tin cho ta. Rất có khả năng sẽ tìm được mẫu thân của ta. Cho nên hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.